Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 35 rốt cuộc bình thường. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía kia quỷ anh, nếu không cùng nó đánh quá giao tế, biết nó ăn khởi người tới là có bao nhiêu hung tàn nói. Nghĩ đến hắn khó nói sẽ không bị kia Trương Phúc Hậu và vô hại đáng yêu khuôn mặt nhỏ lừa đến. Cảm thấy này liền chỉ là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Ngươi có biện pháp nào? Đem thân thể cho ta mượn. Làm ta thôn thực rất cũng đủ nhiều người cùng quỷ. Ta là có thể thực mau cường đại lên. Đến lúc đó chúng ta liên hợp lại. Nốt rất nó cũng đều không phải là không có khả năng, nhưng ngươi phía trước không phải nói muốn ở chỗ này nhìn nó sao? Hạ Thiên Kỳ đối với này quỷ anh hoàn toàn không tin. Nàng nhìn qua rõ ràng cùng kia hắc ám người giống nhau, toàn thân đều cuốn lấy xiềng xích, rõ ràng chính là bị nhốt ở chỗ này. Ta hiện tại chỉ còn lại có linh hồn. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể mượn thân thể của ngươi, làm ngươi trở nên càng cường. Quỷ anh cũng không có giải thích cái gì, mà là tràn ngập dụ hoặc đối Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn nói. Ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, ta xem ngươi thật sự chính là cái hài tử. Nói dối lời nói liền điểm nhi logic đều không nói. Nếu ta đoán không sai, ngươi lúc ấy tiến vào nơi này, mục đích chính là vì thôn phệ rớt nó, do đó xử chính mình hoàn toàn thoát khỏi ta đối với ngươi trói buộc. Kết quả bản tính như ý không đánh đối, đem chính mình cũng đắp đi vào. Là như thế này đi, ta chính là tiến vào giúp ngươi. Quỷ anh cũng không thừa nhận ta. Hạ Thiên Kỳ phân tích. Không sao cả, ngươi có thừa nhận hay không? Phía trước ta vẫn luôn cho rằng ngươi đã hoàn toàn bị ta dung hợp. Nhưng trước mắt mới biết được ngươi thế nhưng còn có ý thức. Hơn nữa còn chưa từ bỏ ý định muốn độc lập đi ra ngoài. Hơn nữa xem ngươi tình huống hiện tại, rõ ràng cũng muốn so mới vừa bị ta dung hợp thời điểm cường đại nhiều. Xem ra ở ta trên người ngươi cũng không thiếu vớt chỗ tốt. Bất quá hiện tại sao? Ngươi liền thành thành thật thật ngốc tại nơi này. Cùng hắn cùng nhau chờ bị ta cùng nhau thu thập đi. Thực lực của ngươi càng tiếp cận nó, phong ấn lực lượng liền sẽ càng thêm buông lỏng. Ngươi là không thể nào thắng được. Quỷ anh thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, cũng trực tiếp xé rách mặt. Vẻ mặt dữ tợn rít gào lên, ta giải quyết không được nó, liền xử lý ngươi, các ngươi một đám đều ở đánh ta chủ ý, ta lời nói liền đặt ở nơi này, có một cái tính một cái, ai đều đừng nghĩ có kết cục tốt, ngươi nếu là thành thành thật thật cùng ta thẳng thắn, ta có lẽ đến lúc đó còn có thể thả ngươi một con ngựa, nếu không... Ngươi liền chờ hôi phi yên diệt đi. Ngươi không thể làm như vậy. Quỷ anh như là bị Hạ Thiên Kỳ uy hiếp dọa tới rồi giống nhau. Đột nhiên thỏa hiệp kêu một tiếng. Cho ta một cái lý do. Bởi vì chúng ta linh hồn tuy rằng không có dung hợp, nhưng là ngươi hiện tại sở có được bộ phận năng lực lại thuộc về ta. Chúng ta thật là một người. Ta thừa nhận ta muốn một lần nữa đạt được tự do. Nhưng cũng không hơn, ta cũng không sẽ hại ngươi. Bởi vì ngươi đã chết, ta cũng sẽ chết. Ta không muốn nghe này đó không có dinh dưỡng nói. Ngươi trả lời ta một vấn đề. Ngươi ba ba là người nào? Có phải hay không cũng là minh phủ người, hắn muốn giết ta? Nhưng là bị ta ăn luôn. Quỷ anh đang nói đến chuyện này thời điểm cũng lộ ra mãnh liệt thống khổ. Theo sau tiêm giống nói, bọn họ chưa bao giờ đem ta đưa người xem qua. Bọn họ sợ hãi ta. Bọn họ vẫn luôn cho rằng ta là quái vật. Một khi đã như vậy, Ta vì cái gì muốn giống nhân loại giống nhau tồn tại? Ta ký ức tuy rằng rất mơ hồ, nhưng là có một chút sự tình ta còn là nhớ rõ. Ta đến từ một cái khác thế giới, nơi đó không thuộc về hiện thực, cũng không thuộc về mặt khác khu vực. Nơi đó là sở hữu quỷ vật sinh tồn thế giới. Nơi đó mới là ngươi cùng quê quán của ta. Ngươi đánh giám, chính ngươi không hiểu đến khắc chế. Một hai phải đem vấn đề đều đặt ở người khác trên người. Ta hiện tại ăn không hết bình thường đồ ăn. Nhưng là ta ăn cà chua cũng ăn khá tốt. Ngươi đừng lại thiên chân. Quỷ anh căn bản không nghe Hạ Thiên Kỳ nói cái gì nữa. Phản bác nói, ta nhớ rất rõ ràng. Bọn họ nguyên bản hài tử bị ta cấp ăn luôn. Ta chỉ là từ bọn họ trong bụng ra tới mà thôi. Ngươi cũng nhất định là như thế này. Chúng ta nhiều nhất chỉ là quỷ vật chung biến dị mà thôi. Ngay như vậy a? Nhưng là ta không tin. Được rồi, ngươi liền ở chỗ này thành thành thật thật đợi đi. Chờ ta nghiu so, lại trở về thu thập ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cũng không hề để ý tới kia quỷ anh hô to gọi nhỏ nói cái gì. Trực tiếp đi hướng nơi xa. Hắn không rõ ràng lắm quỷ anh phía trước nói những cái đó. Có vài phần thật vài phần giả. Bất quá hắn tính toán lại cái này bị hắc ám bao phủ thế giới hảo hảo mà đi một chút nhìn xe monster. Dọc theo một mặt vẫn luôn đi. Hạ Thiên Kỳ đi rồi không sai biệt lắm 2 tiếng đồng hồ. Cũng không có đi đến cuối. Càng là nhìn không tới nơi này còn có mặt khác thứ gì. Hắn thử thuấn di, nhưng là lại phát hiện bất luận cái gì năng lực ở chỗ này đều xử không ra. Đến cuối cùng, hắn đột nhiên xấu hổ phát hiện, chính mình căn bản là không biết như thế nào đi ra ngoài. Cứ như vậy, hắn bắt đầu hướng phía trước rời đi thời điểm như vậy. Bắt đầu hướng tới có ánh sáng tồn tại địa phương đi đến. Kết quả này vừa đi hắn liền mất đi đối với thời gian khái niệm. Đi rồi không biết bao lâu, hắn mới rốt cuộc nhìn đến một chỗ ánh sáng. Thể xác và tinh thần mỏi mệt đi vào, lại tỉnh lại khi Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường. Trên người ăn mặc một kiện áo ngủ, toàn thân suy yếu, không có nửa điểm nhi sức lực, miệng khô lưỡi khô muốn mệnh, Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ đều không hề trong phòng, cũng không biết đi đâu. Hắn có chút mệt mỏi xuống giường, kết quả phát hiện trên bàn trà bãi một đại bồn hồng quả táo. Hắn tùy tay cầm lấy một viên quả táo cắn một ngụm, tức khắc phát hiện quả táo hương vị có chút quái quái. Có chút toan, lại có chút ngọt, cùng hắn ngày thường ăn đến hoàn toàn không giống nhau. Đảo như là khôi phục hắn ở không có dung hợp quỷ anh phía trước vị giác. Một bên nhấm nuốt quả táo, một bên chạy tới trong phòng bếp. Nề hà trong phòng bếp cái gì đều không có. Hắn dạo qua một vòng lại về tới phòng khách. Yêu dư, đọc sách đành phải một người tiếp một người gặm quả táo. Không bao lâu, liền thấy Sở Mộng Kỳ xách theo một đại bao đồ ăn vặt đi đến. Thấy Hạ Thiên Kỳ tỉnh, tức khắc vui vẻ ra mặt nói, xú vô lại, tỉnh liền ở gặm quả táo. Tinh thần đầu đủ tốt a, cảm giác thế nào, cảm giác còn có thể. Đúng rồi. Còn có cái gì ăn sao? Ta là nói trừ bỏ quả táo bên ngoài, ngươi muốn làm gì sao? Ngươi không phải chỉ có thể ăn quả táo sao? Ta giống như khôi phục bình thường. Ngươi cho ta tìm điểm nhi đồ vật, làm ta thử xem monster, ta nơi này có chút đồ ăn vặt. Khô bò gì đó ngươi ăn sao? Mua khô bò phong ngực a. Ngươi rốt cuộc ăn không ăn? Ăn, cho ta ném lại đây một túi. Sở Mộng Kỳ ném lại đây một túi khô bò. Hạ Thiên Kỳ mở ra túi, lấy ra một cái đặt ở trong miệng. Quả nhiên, không có, lại cảm thấy ghê tởm mà ni, ha ha. Ta rốt cuộc khôi phục bình thường, không bao giờ dùng gặm quả táo. Hạ Thiên Kỳ đãi đem một đại túi khô bò ăn sạch sau, hắn tức khắc hưng phấn quơ chân múa tay lên. Hắn không biết vị giác khôi phục có phải hay không cùng quỷ anh bị phong vây khốn có quan hệ. Có lẽ hắn phía trước sẽ cảm thấy bình thường đồ ăn ghê tởm, khát vọng thịt người cùng máu tươi. Chính là kia quỷ anh cố ý ở quấy nhiễu hắn. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn hiện tại rốt cuộc lần thứ hai trở nên cùng người bình thường giống nhau, có thể đối các loại mỹ thực đại khai sát giới. Đến nỗi cái gì cà chua quả táo linh tinh đồ vật, hắn tắc đột nhiên trở nên ngẫm lại liền ghê tởm. Về sau chính là đánh chết cũng không ăn. Một tay đem Sở Mộng Kỳ trang đồ ăn vặt bao ni lông đoạt lấy tới, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp xé mở túi, không khách khí ăn lên. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ có thể bình thường ăn cái gì, đảo cũng thay hắn vui vẻ. Chỉ là ngoài miệng lại như cụ không khách khí nói, lại ăn nhanh lên nhi, sạp tử ngươi đã khỏe, liền ta đồ ăn vặt đều đoạt, ngươi còn dám lại cầm thú một chút sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.